Chồng mù vợ ngốc, chương 206, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến với gia đình họ Trương, cô cũng là một kẻ ngốc chậm phát triển về mặt tinh thần. Không ai để cô đi lang thang một mình. Nhìn thấy những cảnh tượng nhộn nhịp trong thành phố, Ứng Hiểu Vi đột nhiên cảm thấy có một cảm giác tù đày. Cô chưa bao giờ có tự do trong suốt 20 năm cuộc đời. Mặc dù cô kiếm được rất nhiều tiền, cô thậm chí không thể ra ngoài và tận hưởng sự tự do như bất kỳ người bình thường nào khác. Trương Thiên Dương cũng không khá hơn. Với các thành viên của gia đình họ Trương đói khát để mắt đến vị trí của mình như là người đứng đầu của gia đình. Họ đã đưa ra các kế hoạch để lật đổ anh. Anh suýt mất mạng. Nếu như Ứng Hiểu Vi vẫn còn bối rối trong quá khứ, thì bây giờ cô đã có một mục tiêu rõ ràng và mạnh mẽ. Cô muốn Trương Thiên Dương cùng cô đi bộ công khai dưới bầu trời xanh rực rỡ. Cô là một con chim tự do, và Trương Thiên Dương không còn bị mắc kẹt trong lồng nữa. Tòa nhà Play là nơi Trương Thiên Dương thường làm việc. Nó nằm bên cạnh trụ sở của tập đoàn Trương Thị. Lý do tại sao anh không có mặt tại trụ sở tập đoàn Trương Thị là vì anh không muốn tương tác với gia đình. Anh rất bận rộn và không có thời gian để đối phó với các cuộc ấn công công khai và bí mật của những người đó. Tốt hơn là anh nên tập trung vào công việc của mình ở một nơi khác. Danh tính của Ứng Hiểu Vi rất đặc biệt. Sau khi đến nơi, cô được thư ký trực tiếp dẫn đến văn phòng của Trương Thiên Dương. Mặc dù mọi người trong công ty đều mơ hồ đoán ra danh tính của Ứng Hiểu Vi nhưng đáng ngạc nhiên, không nhiều người nhìn vào cô. Điều này khiến Ứng Hiểu Vi ngưỡng mộ kỹ năng quản lý của Trương Thiên Dương để có thể đào tạo nhân viên có kỷ luật và chất lượng như vậy. Giảm đáng kể bất kỳ vấn đề bí ẩn nào trong công ty. Anh, Hiểu Vi đến đây để gặp anh. Thấy Trương Thiên Dương đang ngồi ở bàn làm việc, Ứng Hiểu Vi kêu lên với giọng nhẹ nhàng. Trương Thiên Dương thực sự đã nhìn thấy Ứng Hiểu Vi bước vào. Tuy nhiên, vì anh được cho là bị mù, anh chỉ có thể giả vờ rằng anh không biết thư ký đã đưa ai đến. Lúc này, anh quay đầu lại và giả vờ hơi ngạc nhiên. Tại sao Hiểu Vi lại ở đây? Nancy, cô có thể đi ngay bây giờ. Thư ký gật đầu và nhanh chóng bước ra khỏi văn phòng. Chỉ còn lại Ứng Hiểu Vi và Trương Thiên Dương trong văn phòng. Chỉ sau đó, Trương Thiên Dương mới lấy lại được sự tập trung của đôi mắt và ánh mắt ấm áp và dịu dàng vào Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi định nói gì đó thì thấy Trương Thiên Dương đứng dậy và bước tới khóa cửa lại. Ứng Hiểu Vi đột nhiên trở nên lo lắng và lùi lại một bước cẩn thận. À, em mang cho anh một ít súp do A Thanh làm. Em nghe từ bác Văn rằng anh luôn bỏ bữa ăn của mình. Trước khi cô có thể kết thúc câu nói, Trương Thiên Dương kéo cô vào lòng, một cái ôm siết chặt. Trương Thiên Dương chạm vào cằm cô bằng những ngón tay lạnh lùng của mình. Cô nhấc cằm lên một chút và để cho anh cắn nhẹ vào đôi môi đầy đặn của mình mà không do dự. Chỉ mới vài giờ kể từ buổi sáng, nhưng anh đã nhớ cô lắm rồi. Cách Trương,